Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 66. Bá. Ý thức không gian chấn động. Hào quang đen kịt kia như vào chỗ không người xẹt qua giữa không trung. Cuối cùng dung vào trong màn hào quang đen kịt bên ngoài hồn phách thần dạ. Nhưng mà đạo hào quang sen lẫn luân hồi chấn động kia sau khu dung vào màn hào quang đen kịt lại không chữa chỉ giúp nó ngăn trở năng lượng kia trùng kích mà là. Càng đẩy nhanh tốc độ màn hào quang đen kịt bị xé rách. Bộ dáng như nó muốn phá tan tất cả phòng thủ khiến hồn phách thần dạ trực tiếp đối mặt với cổ năng lượng kia trùng kích vậy. Dầm dầm. Đối mặt với biến cố đột nhiên này. Màn hào quang đen kịt có lẽ là vội vàng không kịp chuẩn. Chỉ chốc lát đã bị hào quang đen kịt kia làm vỡ toang ra. Cổ năng lượng kia liền vọt vào nhanh như thiểm điện. Màn hào quang đen kịt lại lần nữa hóa thành hào quang dung vơ. To. À. Trong hồn phách như muốn giúp hồn phách năng cản trùng kích từ cổ năng lượng kia. Mà hào quang đen kịt từ chỗ vượt thi lại im im lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Khi tất cả năng lượng đều vọt vào trong hồn phách thì hào quang đen kịt chợt khẽ động. Từ giữa không trung mãnh liệt bắn xuống bao phủ hồn phách thần dạ và những năng lượng kia vào trong. Hào quang đen kịt lúc này giống như một đạo màn hào quang năng lượng vô kiên bất tồi. Vô luận năng lượng bên trong có trùng kích thế nào cũng không thể nào dao động được nó nửa phần. Mà dưới năng lượng như vậy trùng kích, hồn phách thần dạ mặc dù đã là hồn biến hình thái thứ hai, chắc chắn hơn thường nhân rất nhiều nhưng cũng không cách nào thừa nhận nổi. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ đã cứ thế bị trùng kích phá thành trạng thái mảnh nhỏ. Nhưng mà có hào quang đen kịt kia bao phủ lấy dù đã thành mảnh vỡ nhưng vẫn không tán đi mà vẫn xoay quanh lấy trong không gian nhỏ kia. Cho nên cho dù chút ít năng lượng băng tâm tố nữ công kia đã thực hiện được điều mà Phương Đông Lưu tính toán, cũng đã thành công. Nhưng lúc này lại không cách nào đột phá ra ngoài trở lại trong thân thể Trường Tôn Nhiên. Bởi vậy loại thành công này cũng không được triệt để. Chỉ cần bị hào quang đen kịt bao phủ thì hôn phách thần giả cũng không coi như là tán mất. Nói cách khác hắn hiện giờ vẫn bảo lưu lại một đường sinh cơ. Hơn nữa hào quang đen kịt cũng không đơn giản chỉ là bao trùm cả hai thứ vào. Lúc cảm ứng được hồn phách thần giả cùng linh hồn lực lượng Trường Tôn Nhiên cũng đã biến thành mảnh vỡ bên trong thì một tia hào quang cũng bắt đầu rất nhanh thẩm thấu vào. Chương 923 biến. Có hào quang thẩm thấu vào thình lình tất cả mảnh vỡ hồn phách giờ khắc này vậy mà hình như phản công lại vậy. Tuy rằng không lần nữa tổ hợp lại nhưng vô số mảnh vỡ hồn phách cũng đang thỏa thích đi dung luyện cổ năng lượng đến từ bên ngoài kia. Một màn như vậy hiển nhiên nhưng năng lượng kia hoàn toàn không nghĩ đến. Bởi vậy lúc mảnh vỡ hồn phách cử động như thế mặc dù nó đang bị bao bọc nhưng vẫn bộc phát ra năng lượng trùng kích khiến người cảm thấy khủng bố. Chỉ có điều đạo hào quang ẩn chứa luôn hồi chấn động thật sự quá mức vượt dị. Nó rõ ràng không phải là tồn tại trong hồn phách nhưng lại có thần thông thường nhân không thể nào lý giải được. Bị nó trói buộc. Năng lượng trùng kích cường đại cho dù vẫn khủng bố nhưng đã không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương gì cho mảnh vỡ hồn phách nữa. Mà mảnh vỡ hồn phách vẫn còn đang tiếp tục dung luyện. Mặc dù cảm ứng được loại dung luyện cấp độ này lộ ra phi thường nhỏ yếu cơ hồ có thể không cần tính nhưng thủy chung vẫn đang diễn ra. Chỉ cần thời gian cho phép thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc luyện hóa xong. Khi phát hiện ra đã không cách nào làm gì được mảnh vỡ hồn phách thì tất cả năng lượng kia liền như nhân tính hóa lộ ra vẻ bối rối bắt đầu đi loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu. Tất cả năng lượng liên hợp cùng một chỗ cũng không cách nào phá tan hào quang đen kịt bao phủ. Giờ y phân tán ra tự nhiên càng thêm không thể rồi. Cộng thêm vô số mảnh vỡ hồn phách vẫn đang dung luyện. Nó rất có thể phải lưu lại đây rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua.

thanh âm lôi bạo giữa không trung càng thêm dày đặc. Lôi đình khổng lồ kia rất có xu thế như muốn xé ruột thi thành phấn vụn. Chỉ có điều dưới hào quang đen kịp thủ hộ, ruột thi gần như là chết lặng ngăn cản lấy mọi công kích đến. Ước chừng mấy phút đồng hồ qua đi, lôi đình ngàn trượng suốt cuộc tiêu tán không thấy đâu nữa. Nhưng theo đó mà đến lại là khí tức càng thêm kinh khủng lan tràn lấy. Trên 9 tầng trời, lôi vân nhan sắc đã ngâm đến cực hạn, vào thời khắc này sắc thái lại mạnh mẽ biến đổi. Thình lình hoàn toàn ngâm đen xuống. Một giây sau, từ trong lôi vân màu đen khổng lồ kia có vô số đạo lôi đình như phô thiên cách địa đánh xuống bổn mạng hồn phách bên dưới. Phóng mắt nhìn đi, lôi đình dày đặc như thế phảng phất như điểm mưa vậy. Mà mỗi một đạo lôi đình cũng đều ẩn hàm lấy lực lượng cuồng bạo như lôi đình lúc trước, thậm chí là còn hơn nữa. Đây quả thực là một cơn sông lớn. Thần Dạ tâm thần mạnh mẽ siết chặt, một đạo lôi đình vừa rồi thôi đã khiến Dược Thi có chút chật vật, hiện giờ vô số đạo lôi đình mang theo lực lượng vô kiên bất tồi hung hăng trùng kích xuống trên người Dược Thi. Dù cho có hào quang đen kịp hấp thu nhưng dù sao số lượng cũng quá mức khổng lồ. Chỉ qua trước mắt Dược Thi đã bị trùng trùng điệp điệp đánh nằm trên mặt đất, không bò lên nổi nữa. Thần Dạ ngược lại không lo lắng cho Dược Thi. Nó hiện giờ thực lực cường hoành, phòng ngự thân thể càng thêm kinh người. Hơn nữa hào quang đen kịt đã không còn ẩn giấu như ngày xưa nữa. Lôi đình chi lực cuồng bạo tuy đang phá hư lấy thân thể của nó, nhưng đồng thời cũng bị Dược Thi chậm rãi hấp thu lấy. Không có Dược Thi ngăn cản ở phía trước, bổn mạng hồn phách phải trực tiếp đối mặt với vô số đạo lôi đình nối sau tới. Tâm thần Thần Dạ vào thời khắc này trở nên cực độ ngưng trọng. Bồng bồng. Cơn sông mới vừa tiếp xúc với màn hào quang đen kịt liền lập tức nổ tung lên. Loại lực lượng khủng bố kia tuy rằng cũng không trực tiếp xé sách mất màn hào quang đen kịt, nhưng tuy nhiên cũng đánh nứt ra không ít khe hở. Vì vậy, lực lượng tản mát ra cũng dọc theo những khe hở này thẩm thấu vào. Cơn sông vỡ ra chạy trên mặt ngoài thân thể bổn mạng hồn phách, sau đó thỏa thích tàn sát bừa bãi lấy tiếng xèo. Xèo rất nhỏ vang lên, đó là thanh âm do lôi đình chi lực đang xé sách hồn phách phát ra. Một loại đau nhức kịch liệt lập tức tràn ngập cả cố thân thể. Tâm thần Thần Dạ cũng như gặp phải trọng kích, lập tức uể oải hơn rất nhiều. Răng rắc. Hơn 10 giây qua đi, màn hào quang chừng 100 mét đã bị cứ thế mà phá hủy. Tiếp theo, cơn sông ập đến, bao trọn lấy bổn mạng hồn phách vào trong, rồi sau đó trực tiếp trùng kích lấy toàn bộ hồn phách ở đủ các phương vị. Trên bầu trời, lôi vân giống như mặt thủy còn đang kịch liệt nhúc nhích lấy, phảng phất như không đạt mục đích thề không bỏ qua vậy. Trong kích nhúc nhích, cơn sông tàn sát bừa bãi kia càng thêm cuồng bạo. Một màn kia khiến Thần Dạ thấy cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bị cơn sông này oanh kích, coi như là một gã cao thủ cảnh giới hoàng huyền cảnh giới tiến vào thì cũng khó có khả năng thoát được. Giờ khắc này Thần Dạ đã chính thức lo lắng. Ông tựa hồ cũng cảm thấy công kích như thế bổn mạng hồn phách tuyệt đối không thể ngăn cản được. Bởi vậy lúc cơn sông đầy trời oanh kích xuống thì trong bổn mạng hồn phách liền có một hạt châu rất tròn lặng yên phù lướt đến. Hỗn Nguyên Châu. Thần Dạ tâm thần run lên một cái, ngược lại là không có nghĩ đến nó vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Đối với Hỗn Nguyên Châu, Thần Dạ một mực vẫn có vài phần đề phòng mãnh liệt. Thứ này nhìn như đã bị mình luyện hóa, nhưng trung quy vẫn không đáng tin lấy. Tuy rằng sự tồn tại của Hỗn Nguyên Châu có thể khiến tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn, phối hợp với trạng thái hồn biến càng tăng thêm sức mạnh, mang đến cho mình chỗ tốt khiến người khác phải hâm mộ. Nhưng một đồ vật không cách nào bị chính thức khống chế ở trong cơ thể, hơn nữa còn là trong hồn phách, thần giả không cách nào cam đoan được an toàn của mình. Hỗn Nguyên Châu vừa hiện đã lập tức xuất hiện phía trên bổn mạng hồn phách. Quang mang nhàn nhạt nhộn nhạo lan ra, hình thành một mảnh màn sáng. Vậy mà ngăn lấy tất cả cơn giông ở bên ngoài. Bất quá thần giả cũng cảm ứng được. Lúc ngăn cản thì không biết là do Hỗn Nguyên Châu cố ý, hay nó thật sự có chút lực bất tòng tâm, nhưng sau một lát đã vỡ ra một đạo khe hở, khiến một ít lôi đình lực lượng đi qua những khe hở này, hung hăng oanh kích lên bổn mạng hồn phách. Hỗn Nguyên Châu hiển nhiên rất có chừng mực, lôi đình trùng kích tiến vào đều ở trong phạm vi bổn mạng hồn phách có thể ứng phó. Bởi vậy, tuy bổn mạng hồn phách bị chật vật không chịu nổi, nhưng thủy chung vẫn không đụng phải nguy cơ chính thức. Theo thời gian trôi qua, thần giả càng cảm ứng được trong quá trình lôi đình chi lực tẩy rửa, bổn mạng hồn phách giống như càng thêm cô đọng hơn rất nhiều. Những lực lượng trùng kích đến phảng phất như không phải là tử thần đòi mạng, mà là đang thúc đẩy bổn mạng hồn phách chính thức đạt tới cảnh giới hóa hình. Độ kiếp thế này hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của thần giả. Có Hỗn Nguyên Châu ở đây, tựa hồ độ kiếp cũng biết thành một hồi gặp gỡ. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không biết đã qua bao lâu, cơn sông đầy trời thủy chung dưới sự dẫn dắt của Hỗn Nguyên Châu mà chuyển động. Biệt khuất như thế khiến cho lôi vân kinh khủng kia trên 9 tầng trời nhúc nhích càng thêm hung mãnh. Một hồi tiếng sống giận dữ qua đi, vô luận là bên trong lôi vân hay là vô số cơn sông trong không gian kia, tất cả đều gào thét, rất nhanh bắt đầu dung hợp lại với nhau. Chỉ vẹn vẹn chừng nửa ngày, một đạo lôi đình màu đen vô cùng tráng kiện xỏ xuyên qua thiên địa, mang theo một cơ to dơ quy quy cơ u to nơ gơ bạo và lực phá hoại không cách nào chống cự nổi, trùng trùng điệp điệp trùng kích xuống Hỗn Nguyên Châu. Oanh, hai cổ năng lượng va chạm, một hồi rung động nhộn nhạo ra, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Hỗn Nguyên Châu vẫn như cũ, vẫn thả một tia lôi đình chi lực tiến vào bổn mạng hồn phách, mà bản thân nó lại chống cự lây toàn bộ lực lượng do thiên địa trùng kích xuống. Tâm thần thần giả gắt gao hợp với bổn mạng hồn phách, quan sát Hỗn Nguyên Châu. Nếu như vào lúc này nó ngăn cản không nổi, vậy thì nguy cơ phía sau sẽ không cách nào dự đoán được. Mà ngay cả chính hắn cũng không có lòng tin có thể ứng phó được. Chương 927 Thực lực đại tiến 1. Nhưng thần giả đồng thời cũng phát hiện, dưới Hỗn Nguyên Châu, theo lôi đình chi lực trùng kích càng thêm cuồng bạo thì biến hóa của bổn mạng hồn phách cũng càng thêm rõ ràng. Bổn mạng hồn phách vốn đã thành nhân tính, có bộ dạng không khác gì thần giả, thậm chí ngay cả dáng vẻ cứng cỏi bất khuất cũng không khác gì. Nhưng ánh mắt của nó lại mờ mịt, toàn thân cao thấp, cũng không có chút linh tính nào, tựu như một cỗ khôi lỗi vậy. Hôm nay, theo lôi đình chi lực không ngừng trùng kích, không ngừng cô đọng lấy, trong hai mắt bổn mạng hồn phách dần có lôi quang hiện lên. Lôi quang kia giống như tạo thành lôi đình vậy, từ trong hai mắt mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc đó, một cổ chấn động linh tính thập phần cường đại cũng từ trong bổn mạng hồn phách nhanh chóng tản mát ra. Mặc dù không xen lẫn ý công kích, nhưng vẫn chấn khiến hư không chung quanh run rẩy rất nhỏ. Dưới loại linh tính này, lôi đình chi lực màu đen khủng bố oanh kích lấy Hỗn Nguyên Châu đột nhiên uy lực lại nhanh chóng yếu bớt. Mà đồng thời khi yếu ớt, trong màn sáng của Hỗn Nguyên Châu phảng phất như có được lực hấp dẫn cường đại, hấp thu tất cả lôi đình lực lượng còn lại qua. Trên bầu trời, lôi vân đen như mực bất đắc dĩ tán đi. Một cổ sinh cơ bừng bừng phảng phất như tân sinh đột nhiên từ bất luận một góc nào trong không gian nhanh chóng truyền ra.

Sư phó, chuyện không liên quan tới ngươi, chúng ta cũng không có chuyện gì, nhưng mà... Chương 931 Giết hắn. 2. Trường Tôn Nhiên nghiêng đầu nhìn qua thần dạ, nói: chuyện hắn quyết định thì ta không phản đối, hơn nữa ta cũng không định ngăn cản. Trong nhất tuyến thiên, vì tranh đoạt năng lượng khổng lồ của Huyền Dương Ngọc, nàng đã dùng toàn lực, kể cả mạng của mình. Dù sao Trường Tôn Nhiên có thể tiến vào nhất tuyến thiên, không có băng tâm tố nữ công trên người cũng chỉ có đường chết. Cho nên nàng cũng không có hối hận gì. Nhưng trước khi chết thì thần dạ chính là tiếc nuối duy nhất, không thể ở cùng thần dạ tới già. Nhưng Phương Đông Lưu suýt chút nữa hại chết thần dạ, đây là chuyện nàng không dễ dàng tha thứ. Trường Tôn Nhiên không phải là người nhân từ nương tay. Tại Đại Hoa Hoàng triều âm mưu dự kế quá nhiều. Nếu không có bản lĩnh thì nàng sớm chết từ lâu rồi. Trong Tàn Dương môn, được người ta chú mục, cho nên thân phận của nàng cũng cao. Không có gặp quá nhiều lục đục, khiến nàng có thể sinh hoạt yên lặng và tu luyện. Sinh hoạt bình tĩnh khiến tâm tính của nàng nhu hòa đi. Rất nhiều chuyện cũng bị ảnh hưởng bởi không gian sinh hoạt. Sinh hoạt biến đổi cuộc sống của nàng. Trong lòng Trường Tôn Nơ H I E Nơ Cơ A Nơ Gơ nhớ thần giả hơn. Lúc mấu chốt còn giúp nàng đứng dậy thì nàng cũng hiểu rõ ràng. Nếu như không phải có đệ tử Tàn Dương môn ở đây, đối tượng tính sổ cũng chỉ có mình Phương Đông Lưu. Trường Tôn Nhiên cũng không bình tĩnh như thế. Nghe vậy Nguyễn Tiêm Hủy không nói gì. Nhìn qua đó người trẻ tuổi cách đó không xa. Trong nội tâm nàng thở dài. Thân là sư phó của Trường Tôn Nhiên, nàng làm sao không biết tâm tư của đồ đệ. Làm sao không biết suy nghĩ lúc bình thường của Trường Tôn Nhiên. May mà lúc này người trẻ tuổi thần dạ kia bình yên vô sự. Nếu không dù nàng là sư phó cũng không thể ngăn cản Trường Tôn Nhiên báo thù. Sư phó, ngươi yên tâm đi. Sau khi Phương Đông Lưu chết thì Tàn Dương môn sẽ là Tàn Dương môn của sư phó. Ngươi có thể đưa Tàn Dương môn tới bầu trời mới. Trường Tôn Nhiên an ủi nói ra. Chẳng lẽ không thể tha cho môn chủ một lần sao? Trường Tôn Nhiên nói kết quả này hiển nhiên là muốn Nguyễn Tiêm Hủy truyền tin đi. Cũng muốn sư phó mượn chuyện lần này leo lên đại vị của Tàn Dương môn. Trường Tôn Nhiên cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì, nhưng mà nụ cười này ẩn chứa sát ý rõ ràng. Phương Đông Lưu, ngươi định làm con rùa rút cổ sao? Tiểu tử ngươi lớn mật, môn chủ đại nhân của chúng ta không phải ngươi có thể tùy tiện bất kính. Tuy thần giả khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thần giả cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động. Mọi người nhìn thấy thân ảnh của hắn giống như ruột mị, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện không ngờ đứng cách đó thật xa. Nơi đó đúng là nơi Phương Đông Lưu thanh tu. Phương Đông Lưu cút ra đây. Năng lượng bàng bạc hóa thành một con nổ lớn giáng thẳng xuống. Địa huyền tứ trọng, tu vị của hắn lại tinh tiến rồi. Tiếng nói truyền ra khắp Tàn Dương môn. Mọi người nghe xong lại khiếp sợ. Thời gian 3 tháng thời gian không ngờ lại khiến tu vị của hắn tăng vọt khủng bố. Mặc dù có gặp gỡ thì cũng quá đáng sợ rồi. Bồng, nổ long còn chưa đánh trúng mục tiêu. Trong đỉnh núi có thân ảnh Phương Đông Lưu bắn nhanh ra ngoài. Hắn vung tay bóp nát nổ long. Nhìn qua thần giả quát: người trẻ tuổi, ngươi ở trong nhất tuyến thiên nhất định đạt được nhiều chỗ tốt. Ngươi không cảm tạ còn lấy oán trả ơn. Trưởng bối của ngươi dạy ngươi như vậy sao? Nghe vậy thần giả bật cười không thôi. Phương Đông Lưu, ngươi cho rằng ta là ngô ngốc hay là bản thân của ngươi ngô ngốc? Ta biết rõ ngươi xem người ở đây là ngô ngốc. Tiểu bối làm càn. Phương Đông Lưu quát chói tai. Quá khen, hôm nay đúng là phải cho Dự Thi làm càn một phen mới được. Thần Giả cong ngón tay búng ra, một đạo thân ảnh trắng bạc lao qua phía Phương Đông Lưu. Oanh! Tốc độ Dự Thi giống như lưu tinh. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Phương Đông Lưu. Nắm đấm mang theo hào quang màu bạc. Lực lượng như lôi đình đánh thẳng xuống đối thủ. Một đấm này mang theo âm thanh bén nhọn. Lập tức khiến không gian vang lên kình phong đáng sợ. Không gian rung động mạnh giống như nước thủy triều. Khôi lôi cấp hoàng huyền. Sắc mặt Phương Đông Lưu đại biến. Huyền khí bàng bạc không chút nghĩ ngợi tạo thành bình chướng trước người của hắn. Đông. Trong nháy mắt sau đó nắm đấm mạnh mẽ này đánh vào bình chướng vô hình. Trong sát na này lấy Phương Đông Lưu cùng Dự Thi làm trung tâm. Thời gian giống như đông cứng trong mấy giây. Sau đó một tiếng nổ mạnh vang vọng truyền ra các nơi. Ánh mắt mọi người đột nhiên trở nên ngốc trệ. Thời điểm Phương Đông Lưu vô cùng nguy cơ. Bình chứng huyền khí cho dù không phải toàn lực nhưng cũng chắc chắn. Dưới một quyền vết nứt không gian chậm rãi sụp đổ. Vết nứt không gian hiện hiện lên. Mi tâm của Phương Đông Lưu bước chân nặng nề đạp lên mặt đất. Thân ảnh trên mặt đất di động lướt ngang thật nhanh. Trong nháy mắt sau đó bình chứng vỡ vụn. Nhìn thấy khôi lỗi kia dễ dàng đánh nát phòng ngự của Phương Đông Lưu. Mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Trong mắt của nhiều người thì người trẻ tuổi kia rất ưu tú. Không ai nghĩ tới môn chủ lại bị uy hiếp. Cho dù không phải là thực lực của hắn, nhưng do hắn nắm giữ cũng đúng là như vậy. Nhìn thấy Phương Đông Lưu hơi có vẻ chật vật, Thần Giả cười hắc hắc, nói: "Tuyệt thi giết hắn." Xíu, tuyệt thi giữa không trung giống như ổ linh. Trong nháy mắt đã cách xa thường nhân. Tuyệt thi lúc này vượt qua không gian xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Đông Lưu. Nắm đấm màu bạc mang theo lực lượng xé sách không gian. Kình đạo đáng sợ đánh vào đỉnh đầu của hắn. Làm càn. Phương Đông Lưu giận dữ. Sau khi hắn thành môn chủ Tàn Dương môn thì tu vị đạt tới hoàng huyền. Tuy ở Bắc vực người mạnh hơn hắn không ít. Người có thể làm hắn khó chịu cũng nhiều. Nhưng chưa bao giờ không chui nổi như lần này. Phương Đông Lưu tức giận đánh ra một trường. Không gian chấn động trùng điệp. Thời điểm này lấy hắn làm trung tâm. Không gian đông cứng lại. Không gian chi lực tinh thuần bao phủ mỗi tấc không gian này. Dưới lực lượng không gian áp bách cường hoành từ bốn phương tám hướng áp thẳng tới chỗ Dự Thi. Bồng. Tiếng vang rất nhỏ vang lên bên tai mọi người. Nhìn thấy không gian bị giam cầm và ẩn chứa lực lượng không gian tinh thuần. Năng lượng huyền khí lại không cách nào cản trở Dược Thi. Một quyền màu bạc mang theo lực lượng khôn cùng đánh thẳng vào người Phương Đông Lưu. Dược Thi chính là khôi lỗi. Cho dù Dược chân nhân luyện chế ra nên linh tính 10 phần. Nhưng dù sao cũng không phải trạng thái sinh mạng. Đồ vật cho dù có tu vị cao tới đâu cũng khó có thể như nhân loại. Không có được đủ loại thần thông. Nhưng mà Dược chân nhân dùng lực lượng Dược đạo giấu trong người Dược Thi. Sau đó Dược Thi kích hoạt lực lượng Dược đạo mới có thể sử dụng thần thông. Lực lượng Dược đạo này. Có lẽ Thần Giả không rõ ràng Dược Thi có thể làm tới trình độ nào. Phương Đông Lưu là hoàng huyền ngũ trọng lại không cách nào thoát khỏi lực lượng Dược đạo này giam cầm. Chương 932. Hồn biến chi lực. Nhìn thấy một quyền tốc độ cao kia, thần sắc Phương Đông Lưu dần dần ngưng trọng. Trong nháy mắt sau đó thân thể của hắn khẽ động. Toàn thân thanh có hào quang khởi động. Cánh tay của hắn như nước lũ xanh biết bao vây lấy hào quang màu xanh. Đánh thẳng vào một quyền của Dược Thi. Hai chiêu thức va vào nhau và biến mất. Thân thể Phương Đông Lưu dưới lực lượng to lớn không ngừng run rẩy. Thoáng cái khí lãng cường đại ập tới. Hắn không ngừng lui ra phía sau và ổn định thân hình. Trái Dược Thi sau khi lui ra sau ba bước thì không còn sức mẻ gì. Một màn này khiến ánh mắt người Tàn Dương môn như cứng lại.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử cảnh giới địa huyền lại có vũ khí đáng sợ như vậy. Dùng thực lực của hắn tự nhiên là có thể biết rõ vũ khí này đáng sợ như thế nào. Song tinh động nguyệt. Thân hình Phương Đông Lưu lập tức run lên. Hai mắt mang theo quang mang sáng ngời. Trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một hư ảnh. Sau đó trong mây xuất hiện một vầng trăng lưới liềm sáng ngời hiện ra. Chỗ khác biệt là ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu bạc, còn hào quang này chính là màu vàng. Hào quang màu vàng bao phủ các nơi. Hơi có cảm giác thiêu đốt. Làm cho người ta cảm giác giống như bị nắng chiếu vào da. Vật chất trong hư không lập tức bị hóa tan. Song tinh động nguyệt trảm. Kim luôn sáng ngời mang theo hóa quang thiêu đốt thiên địa. Kim quang giống như lưu tinh lao thẳng về phía mũi tên. Oanh, chúng va chạm vào nhau trên không trung thiên địa lập tức yên tĩnh. Chỉ còn lại ánh sáng chói mắt bao phủ các nơi. Năng lượng mạnh xuyên thấu qua khu vực hỗn loạn. Đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Hào quang này cơ hồ bao phủ 9 tầng trời. Sau đó tiếng nổ mạnh vang vọng các nơi. Sau đó là vô số tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Người ta nhìn thấy hai đạo quang mang đan xen vào nhau. Ý đồ thôn phệ đối thủ. Phương Đông Lưu không hổ là cường giả hoàng huyền ngũ trọng. Kim luôn tỏa ra kim quang lăng lệ. Muôn xâm nhập vào trong kim quang. Một luồng sóng trùng kích khiến không gian biến thành nhiều nếp gấp như một lão già da rẻ nhăn nheo. Hiển nhiên va chạm chính diện. Tu vị của thần giả hiện tại đại tiến. Có bổn mạng hồn phách giúp đỡ thi triển vũ khí đáng sợ. Nhưng cũng không phải đối thủ của Phương Đông Lưu. Nhưng mà thần giả cũng không có chút khó chịu nào. Với hắn mà nói. Chống được một kích cường đại của cao thủ hoàng huyền ngũ trọng. Tạm thời xem như hắn đã đủ hài lòng rồi. Huống chi hôm nay hắn không phải tác chiến một mình. Hai đạo kim quang bao phủ thiên địa. Thời điểm trùng kích thì sau lưng Phương Đông Lưu tỏa ra ánh sáng màu bạc. Nắm đấm xé sách hư không đánh thẳng vào lưng của hắn. Phương Đông Lưu sớm có chuẩn bị. Thời điểm một quyền của Duyệt Thi đánh tới thì sau lưng của hắn huyền khí hóa thành một tấm chắn ngăn cản. Phanh! Một quyền nện lên bình chướng vô hình. Lực lượng cường hoành giống như núi lửa. Lực lượng khủng bố của một quyền này dễ dàng xuyên qua bình chứng năng lượng. Dùng tốc độ như thiểm điện đánh vào người của Phương Đông Lưu. Phúc phúc. Thân thể Phương Đông Lưu bay tới trước, miệng phun máu tươi. Bởi vì này biến cố này mà kim quang ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng mà Phương Đông Lưu hiển nhiên đã sớm đoán trước. Lúc hắn bị Duyệt Thi đánh trúng. Hai mắt dữ tợn đáng sợ. Trong nháy mắt sau đó tiến quang bắn tới. Máu tươi tuôn ra ngoài, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa, không gian nghiền nát, kim luân hào quang ảm đạm. Bồng bồng bồng. Trong hỗn loạn mang theo tiếng nổ kinh thiên. Phương Đông Lưu tính toán rất tốt. Hắn muốn liều mạng trọng thương cũng đánh chết thần giả. Hắn mặc kệ cái gì cũng phải giết người trẻ tuổi này. Trong đó Nguyễn Tiêm Hủy và Trường Tôn Nhiên bị hắn nhận định không dám ngăn cản hắn. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, có quá nhiều chuyện không phải hắn tính toán là được. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Người thần giả hào quang đại thịnh. Cổ đế điện giống như cái rãnh trời ngăn sau lưng hắn. Phương Đông Lưu dốc sức liều mạng một kích. Cho dù cường đại, cổ đế điện cũng xưa đâu bằng nay. Chỉ cần tu vị thần giả tinh tiến, cổ đế điện sẽ khôi phục một phần. Thực tế trạng thái của Phương Đông Lưu hiện tại, so sánh ra thì Duyệt Thi vô cùng đáng sợ. Tư vị bị đánh trúng chính diện hoàn toàn không phải là bị ngang cấp đánh trúng. So sánh với Duyệt Thi tốc độ như U Linh, Phương Đông Lưu vừa mới đánh tan công kích của thần giả. Tuyệt Thi lại hiện ra sau lưng của hắn. Một quyền kia cũng vô cùng cường hãn. làm cho Phương Đông Lưu cảm nhận được khí tức tử vong. Dùng tình thế trước mắt của hắn, quyết định chống đỡ không ngăn được đả kích chính diện của Dược Thi. Chỉ cần hắn khẽ động, phóng tới công kích của thần dạ, uy lực này tự nhiên yếu bớt Phương Đông Lưu, còn lại không cách nào ngăn cản Dược Thi, khống chế toàn bộ uy lực của Kim Quang. Đáng chết. Cho dù Phương Đông Lưu rất muốn giết thần dạ, nhưng mà mạng của hắn quan trọng hơn. Rơi vào đường cùng thì hết sức giữ mạng mà thôi. Bồng. Kim Luân chi lực vẫn như cũ đụng vào cổ đế điện, năng lượng khổng lồ giống như tấm lụa tuôn ra ngoài. Hào quang màu tím lập tức run rẩy kịch liệt. Nhưng mặc kệ Kim Luân chi lực vẫn không cách nào vượt qua phòng ngự của cổ đế điện. Dù sao Phương Đông Lưu không có toàn tâm khống chế nên uy lực không được như lúc trước. Tiếng nổ mạnh, ước chừng hơn 10 giây hai đạo quang luân trên bầu trời từ từ tiêu tán. Thần dạ, ngươi thế nào? Hàn Nhật xạ nguyệt tiến bắn mũi tên thứ ba thì cao thủ Hoàng Huyền mới thi triển được. Thực lực thần dạ hôm nay cũng không thể làm được. Tùy tâm sở dục. Nhưng mà so sánh với trước kia vẫn tốt hơn. Ta không có chuyện gì. Thần giả cười lắc đầu, phất tay xua tan năng lượng rung động. Nhìn qua Dược Thi đang đuổi giết Phương Đông Lưu, hắn cười lành lạnh nói: môn chủ đại nhân, dường như ngươi thua chắc rồi. Đáng giận. Tiếng giễu cợt này khiến tâm thần Phương Đông Lưu run rẩy. Hắn vừa phân thần thì công kích Dược Thi đã tập trung. Bất đắc dĩ nên hắn phải liều mạng ngăn cản. Chuyện này khiến hắn bị thương nặng hơn trước. Hiện tại muốn giết ngươi quá dễ dàng. Thần dạ tự nhủ. Thiên địa hồng hoang tháp bắn ra hào quang nằm màu, trực tiếp bao phủ Phương Đông Lưu. Cho dù còn không cách nào đưa hắn vào trong tháp, Dược Thi tiến công hắn cũng không thể né tránh. Tiểu vương bát đàn. Nếu không phải Nguyễn Tiêm hơn to s quy quy cơ u nơ gơ Trường Tôn Nhiên hai tiện nhân phản bội bổn tọa, ngươi sao có khả năng nhảy nhót trước mặt ta chứ? Chương 934 địch nhân chính thức. Một, Phương Đông Lưu giận không kềm được. Tuy nói mặt mũi của hắn tổn thất, đường đường cao thủ Hoàng Huyền ngũ trọng lại không làm gì được người trẻ tuổi. Người khác chắc chắn chê cười hắn. Nếu như đổi mạng còn đáng chê cười hơn nữa. Hai mắt thần dạ nhíu lại, nói: sắp chết đến nơi còn có tâm tư này, cũng có ý nghĩa chết người. Cũng cho tị. Cả mọi người biết rõ cái gọi là môn chủ Tàn Dương Môn chỉ là tiểu nhân hèn hạ thôi. Giết Phương Đông Lưu rất đơn giản. Nhưng mà thần giả biết rõ Nguyễn Tiêm hủy nhất là Trường Tôn Nhiên không muốn Tàn Dương Môn đại loạn, do đó sụp đổ. Cứ như vậy giết người thì Nguyễn Tiêm hủy còn không có đầy đủ uy tín ngồi lên vị trí môn chủ. Trường Tôn Nhiên cực kỳ thông minh, cảm kích đối với thần giả, sau đó nói rõ chuyện trong Nhất Tuyến Thiên. Môn chủ đại nhân, ta tự hỏi tiến vào Tàn Dương Môn tới nay, cho dù không làm ra cống hiến quá lớn, nhưng dù sao ta là đệ tử Tàn Dương Môn, ngươi bán đứng là bán đứng ngay. Như vậy quá khiến trái tim người ta băng giá. Bán đứng chính là chuyện khiến người ta rét lạnh tâm cam. Phương Đông Lưu cười lớn lắc lắc đầu nói: ngươi đã là đệ tử Tàn Dương Môn, nên làm tốt tùy thời chịu chết vì Tàn Dương Môn. Tàn Dương Môn cho tới bây giờ không thể nào vì một người được. Nếu không có bổn tọa đầu nhập tâm huyết vào thì làm sao có Trường Tôn Nhiên ngươi. Vì Tàn Dương Môn có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa, ta không tiếc hết thảy. Phương Đông Lưu quát lạnh: nhưng mà ngươi không có quyền lợi bỏ qua bất cứ tính mạng nào. Nghe vậy Phương Đông Lưu cười to: nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần bổn tỏa có thể đạt được truyền thừa cuối cùng trong Nhất Tuyến Thiên, đợi một thời gian bổn tỏa có thể đột phá Hoàng Huyền, đạt tới tôn huyền. Cả bắc vực này thể sánh ngang với Tàn Dương Môn chỉ có Kiếm Tông, Huyễn Lưu Các, thậm chí có thể là thế lực siêu cấp duy nhất của cả bắc vực. Vì đạt được mục đích này, không chỉ Trường Tôn Nhiên ngươi, toàn bộ Tàn Dương Môn này ai có thể trợ giúp hoàn thành mục đích, bổn tọa không chút do dự cho kẻ đó đi chịu chết. Ngày nay sắp thành lại bại, bị hào quang bảy màu bao phủ, Phương Đông Lưu tự mình cảm ứng được lực hấp dẫn đáng sợ, thì hắn hiểu ngày hôm nay cho dù toàn bộ Tàn Dương Môn, tất cả mọi người cùng xông lên với hắn, chỉ sợ cũng không thể giết Thần Dạ cùng Trường Tôn Nhiên. Hai người này rất ưu tú, một khi còn sống rời khỏi, không bao lâu sau với thủ đoạn của bọn họ sẽ giết trở về Tàn Dương Môn. Hiện tại đã là cùng đổ mạt lộ, Phương Đông Lưu cũng không còn chút băn khoăn nào cả, càng không cần để ý. Nói chuyện cũng mang theo rung động cho người khác. Sau khi nghe được lời nói gần như điên cuồng kia, sâu trong ánh mắt những người ở đây đều trở nên phức tạp. Không ai nguyện ý trở thành quân cờ, càng không ai muốn trở thành người bị lợi dụng. Mặc dù đây là Phương Đông Lưu thì trong lòng quá nhiều người cũng không muốn. Không ai không muốn sống trong tự do tự tại, cho dù đây chỉ là nguyện vọng mỹ hảo mà thôi. Nhưng mà không ngại bọn họ có dạng suy nghĩ này trong đầu. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người ở đây, Phương Đông Lưu không thèm để ý. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người Nguyễn Tiêm Hủy. Phương Đông Lưu cuồng tiếu: Nguyễn Tiêm Hủy, ngươi trung thực trả lời bổn tỏa. Trước đây nếu như Trường Tôn Nhiên không phải đệ tử của ngươi, ngươi sẽ vì tiểu vương bát đản này động thủ với bổn tỏa không? Ha ha! Cho nên đừng ở trước mặt những người khác biểu hiện ra cái gì gọi là phong phạm của ngươi. Nói cho cùng mỗi một người đều có ích kỷ, bổn tỏa cũng không có sai. Bổn tỏa sai là sai khi đánh giá thủ đoạn của tiểu vương bát đản này. Sai lầm không nằm trong khống chế. Nói tới nói đi, là bổn tỏa tài nghệ không bằng người. Phương Đông Lưu giận dữ quát: Nếu như giờ này khắc này, bổn tỏa vẫn cao cao tại thượng như trước, chờ đợi bị giết là tiểu vương bát đản cùng Trường Tôn Nhiên tiện nhân kia. Trong mắt các ngươi chắc chắn không có u oán, trong lòng các ngươi càng không dám không phục bổn tỏa. Cho nên đừng có dùng ánh mắt kia nhìn bổn tỏa cũng không có thực xin lỗi các ngươi. Không hổ là môn chủ, tới thời điểm này vẫn còn nói năng hùng hồn như vậy. Thần Giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt mang theo lăng lệ: Tùy ngươi định ba hoa trích trò e tê. E. Nào cũng không cải biến được sự thật. Ngươi làm tất cả chỉ vì chính ngươi. Nếu như ngươi là vì Tàn Dương Môn, như vậy dùng thiên phú hơn người của Trường Tôn cô nương, nàng chắc chắn sẽ dẫn Tàn Dương Môn đi đến huy hoàng như người nọ. Ngươi không chỉ buông tha nàng, còn luôn miệng nói vì Tàn Dương Môn. Phương Đông Lưu, ngươi cho rằng có người sẽ tin sao? Thần sắc Phương Đông Lưu trì trệ, lại cười to lên: Tiểu vương bát đàn, hãy bớt sàm ngôn đi. Rơi vào trong tay ngươi, bổn tỏa tài nghệ không bằng người. Muốn bổn tỏa cúi đầu nhận sai là không có khả năng. Nghe vậy Thần Giả cười nói: Ngươi lại sai. Ta nói lời này chỉ là trước thời điểm giết ngươi, giúp người khác trong nội tâm không có cảm giác không nên mà thôi. Sắc mặt Phương Đông Lưu biến đổi lần nữa, rồi sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, nói: Bổn tỏa đã sai, nhưng trước khi chết có thể nói cho bổn tỏa biết tên của ngươi không? Cho bổn tỏa ít tiếc nuối một chút. Không cần thiết. Tâm thần Thần Dạ khẽ động, Vượt Thi lập tức đồng thủ. Thời điểm này phải giải quyết Phương Đông Lưu nhanh hơn. Thứ hai cũng nhanh chóng hút hắn vào thiên địa hồng hoang tháp. Nơi này là Tàn Dương Môn, còn có rất đông người đang nhìn. Hai chữ Thần Dạ này hôm nay liên quan quá lớn. Thần Dạ không muốn mang phiền toái cho Tàn Dương Môn. càng thêm không muốn cho người có ý chí có cơ hội lợi dụng. Thần công tử, cảm ơn ngươi. Phương Đông Lưu đã chết. Cả Tàn Dương môn lấy Nguyễn Tiêm hủy vi tôn. Nàng lập tức trấn an nhiều đệ tử Tàn Dương môn, làm cho Tàn Dương môn tạm thời khôi phục trật tự. Lúc này mới đi tới trước mặt thần giả cảm tạ. Hiện tại trong Bắc vực, danh tiếng thần giả đã truyền đi xôn xao. Không đơn thuần là cao thủ Tà Đế điện truyền âm. Chuyện xảy ra ở Tinh Vân Thành sớm truyền đi rồi. Thần giả người này thanh danh truyền khắp cả Bắc vực. Hoàng gia hiện tại không có một người còn sống. Thiên kiếm môn cũng không có một người còn sống. Những chuyện này là do người trẻ tuổi thần giả làm. Nếu như không phải vì Trường Tôn Nhiên. Trong nội tâm Nguyễn Tiêm Hủy rất rõ ràng. Hôm nay Tàn Dương môn chỉ sợ cũng sẽ tiếp bước hoàng gia cùng thiên kiếm môn. Ngay cả Tàn Dương môn thực lực hơn xa hai thế lực này. Nhưng đồng thời thực lực thần giả cũng hơn xa lúc trước. Nguyễn tiền bối khách khí, Nguyễn tiền bối tận lòng chiếu cố Trường Tôn cô nương, đây là tốt, ta làm tất cả chỉ vì nàng. Thần giả vừa cười vừa nói. Nguyễn Tiêm Hủy ôm quyền nói ra. Tóm lại là cảm ơn. Nếu như công tử có gì cần giúp đỡ, ta cùng với Tàn Dương môn sẽ toàn lực hỗ trợ. Hy vọng thần công tử không nên dẹp bỏ mới tốt. Chương 935. Địch nhân chính thức. 2. Nguyễn tiền bối quá khách khí, nhưng mà thật đúng là có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Thần giả nói ra. Thần công tử cứ nói đừng ngại. Thần giả chợt hỏi. Không biết Nguyễn tiền bối có nghe nói qua về Tam Thanh Tiên Thần Đan không? Nói tới đây không phải vì chuyện khác. Như vậy nên trước khi đi vài hạt cốc cầm kỳ, niệm thần đã trở về. Nhưng bây giờ lại có Trường Tôn Nhiên, nên hỏi rõ trước khi đi cùng Trường Tôn Nhiên, hỏi thử tin tức của Tam Thanh Tiên Thần Đan. Tam Thanh Tiên Thần Đan. Nguyễn Tiêm Hủy cùng Trường Tôn Nhiên đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Nguyễn Tiêm Hủy mới lên tiếng. Tam Thanh Tiên Thần Đan đúng là từng nghe nói qua. Loại đan dược này cực kỳ khó được. Nhưng đồng thời công hiệu và tác dụng cũng rất kém. Cho nên ta nghĩ người có đan dược này đã ít lại càng ít. Quả nhiên là như vậy. Thần giả than nhẹ cũng không có vì lời này mà thất vọng. Công tử, ngươi muốn Tam Thanh Tiên Thần Đan làm cái gì? Thần thú chấn điện lúc này nói trong đầu thần giả. Nghe nói như thế, tâm thần thần giả khẽ động, vội hỏi. Ngươi có tin tức đan dược này sao? Không có, nhưng mà ta biết rõ làm sao có được đan dược này. Chần chờ một hồi, thần thú chấn điện nói ra. Ân, thần giả nhướng mày, một lát sau truyền âm nói. Tài liệu luyện chế Tam Thanh Tiên Thần Đan ta cũng biết, ngươi không nên nói với ta có được nó là cái này đấy. Đương nhiên không phải. Thần thú chấn điện nói. Rất nhiều năm trước. Trước khi ta bị phong ấm trong Nhất Tuyến Thiên. Từng ở trung vực nhìn thấy một thế lực luyện chế ra đan dược này. Cho dù thời gian trôi qua thật lâu. Có thể tin tưởng tìm được thế lực này không khó. Thời gian không kịp. Thần giả chậm rãi lắc đầu. Hiện tại không chiếm được Tam Thanh Tiên Thần Đan. Vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp ngăn cản Trường Tôn Nhiên và hắn tiến về hạp cốc cầm kỵ. Trường Tôn Nhiên không phải niệm thần. Thứ hai có lẽ còn có thể nghe lời. Sẽ không theo hắn tiến vào trong hạp cốc. Chỉ có thể chờ bên ngoài. Nhưng Trường Tôn Nhiên tuyệt đối sẽ không. Nếu như thần giả biết rõ thân phận chân thật của niệm thần thì hắn sẽ không nghĩ như vậy. Thần giả, chúng ta có thể ở lại Tàn Dương môn một lúc không? Thời điểm thần giả trầm tư, Trường Tôn Nhiên lúc này nói ra. Ta muốn mang truyền thừa đạt được giao cho sư phó, cho nên cần một ít thời gian. Thần giả hai mắt sáng ngời, lập tức nói ra. Ta còn có chuyện trọng yếu cần làm, như vậy đi, ngươi ở lại Tàn Dương môn chờ, sau khi ta làm xong chuyện lại. Không được, Trường Tôn Nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đừng nói một thời gian ngắn. Cho dù một ngày nửa ngày thì Trường Tôn Nhiên hiện tại cũng không muốn rời khỏi Thần Dạ nửa bước. Nghe vậy Thần Dạ giảo hoạt cười cười. Nếu như ngươi muốn đi cùng ta, vậy không có thời gian giao truyền thừa cho Nguyễn Tiền Bối. Ta là tùy tiện a. Ngươi xem mà xử lý. Ngươi, Trường Tôn Nhiên oán trách. Ngươi là cố ý không muốn mang ta theo. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là theo ta đi. Hoặc là ở chỗ này chờ ta. Nhanh suy nghĩ đi. Thời gian không chờ người. Thần Dạ cười danh mãnh. Quen biết Trường Tôn Nhiên rất nhiều năm. Hai người quan hệ với nhau rất tốt. Nhưng mà nói chuyện với nhau trong bình tĩnh là lần đầu. Loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Sư phó. Nguyễn Tiêm Hủy vui mừng nhìn qua Trường Tôn Nhiên. Nhiều năm qua nàng cũng thương yêu Đỗ Nhi này. Thích ý nhìn nàng vui vẻ lại còn ngượng ngùng và làm nũng của con gái. Thần công tử. Nếu như không chuyện gì thì không ngại ở Tàn Dương Môn nhiều thêm vài ngày. Ngươi có thương tích trên người, cũng nên dưỡng thương. Thực sự có chuyện trọng yếu trên người, rất sốt ruột, cho nên Nguyễn Tiền Bối không có ý tứ. Thần Dạ lắc đầu, nói. Thần Dạ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì lén gạt ta? Thông minh giống như Trưởng Tôn Nhiên. Cho dù bị hạnh phúc bao quanh cũng cảm giác được tình thế không đúng. Nếu như Thần Dạ là nói đùa cũng thôi. Nhưng mà Trường Tôn Nhiên nhìn ra được Thần Dạ thật sự cầm chuyện này ra uy hiếp nàng. Nói thật, đúng là có chuyện cần làm, không thích hợp mang ngươi theo, cho nên. Thần Dạ khoát khoát tay, nói. Ngươi nên ở trong Tàn Dương Môn một thời gian ngắn đi. Ngày nay Phương Đông Lưu đã chết. Cho dù không có quá nhiều cản trở vẫn có người gây phiền toái. Ngươi có truyền thừa cuối cùng trong tay. Bất luận kẻ nào cũng phải kính ngươi. Hơn nữa nói thật. Ta rất cần Tàn Dương Môn. Thần Dạ nghiêm túc nói ra. Bắt đầu từ La Gia lúc trước. Thần Dạ hữu ý vô ý làm chuyện gì. Khi đối thủ là Thiên Nhất Môn. Đến sau đến đổi thành Lăng Tiêu Điện. Trong nội tâm Thần Dạ mới chân chính suy nghĩ tới thế lực của mình. Cho nên mới có Khiếu Lôi Tông và nói chuyện với Tiết Vô Nhịch. Sau khi trải qua chuyện Thiên Nhất Môn. Thần Dạ mới hiểu được hắn địch nhân chính thức là ai. Đối mặt với địch nhân chính thức này. Hiển nhiên cho dù là La Gia hay Khiếu Lôi Tông. Từ tiềm lực mà nói thì kém hơn quá nhiều. Có lẽ Tàn Dương Môn cũng chưa đủ tư cách. Nhưng có Trường Tôn Nhiên truyền thừa. Cho dù không đủ chống lại Tà Đế Điện. Nhưng Thần Dạ tin tưởng trong Bắc vực này sẽ có trợ giúp lớn với mình. Chuyện này đã đủ rồi. Thần Dạ cho ta 3 ngày, chờ ta 3 ngày. Trong mắt Trường Tôn Nhiên nghiêm túc. Biểu hiện của Thần Dạ lúc này giống như lúc từng khát vọng với thực lực và cảm tình bản thân. Như vậy nàng cần thiết phải làm chuyện gì đó cho hắn mới được. Thời gian 3 ngày tuy không thể cải biến Tàn Dương Môn quá nhiều. Nhưng mà ta nhất định làm cho ngươi thấy. Tàn Dương Môn có đầy đủ tiềm lực. Trong tương lai đạt tới yêu cầu của ngươi. Trường Tôn Nhiên nghiêm túc trong ánh mắt mang theo cơ trí và kiên nghị đã lâu không gặp. Thời gian 3 ngày Trường Tôn Nhiên vẫn bận rộn. Hơn nữa bận rộn túi bụi. Thần Dạ mặc dù không có hỏi nàng nơ cái gì, nhưng từ không khí chung quanh cũng thấy được. Cả Tàn Dương Môn đều bày ra cảm giác trở tay không kịp. Trường Tôn Nhiên giống như triệt để phá vỡ môn phái. Cho dù thủ đoạn hay chuyện khác, thời điểm nàng quyết định làm thì biểu hiện ra cường ngạnh mà vô số người chưa từng thấy qua. Chỉ có Kiền Lão biết được bộ dạng và trạng thái của Trường Tôn Nhiên như vậy mới đúng là tiểu thư mà hắn biết. Dưới thủ đoạn cường ngạnh, Tàn Dương Môn lại chỉnh hợp lần nữa. So với tưởng tượng của Thần Dạ còn đơn giản hơn nhiều.

từng đạo huyền khí chấn động không hề giữ lại trào ra. Thần giả ngồi xếp bằng giữa không trung, năng lượng huyền khí hiện ra trong nháy mắt, kết thành một pháp trận. Chương 937. Hai tin tức. Một, oanh. Thời điểm pháp trận hình thành thì đao mang tinh chuẩn chém thẳng tới. Trong sát na này thiên địa chấn động. Hiển nhiên huyền khí dễ dàng phá hủy pháp trận. Quá nhiều không thể chống cự. Nhưng mà cũng có thể thấy được đao mang chém tới cũng yếu bớt đi nhiều. Giờ khắc này thần giả đã thúc giục huyền khí tới mức tận cùng. Trong huyền khí có lực lượng thôn phệ, phát huy ra lực cắn nuốt chưa từng có. Phanh, hơn 10 giây sau, đao mang chém lên người của thần giả. Một cảm giác đau đớn không gì sánh kịp hiện ra, lập tức bao trùm toàn thân của hắn. Thân thể của hắn như bị chém ra, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cùng lúc đó trong đao mang cơ hồ tất cả lăng lệ hóa thành ý thức xót vào trong người của hắn. Nhưng thần giả biết rõ hiện tại bản thân mình không thể bị đánh tan, cho nên không thể buông tha chút nào. Lực lượng linh hồn giống như thiểm điện lui ra phía sau, bay vọt tới trước. Tất cả khí tức bá đạo rót vào trong người của hắn, nhanh chóng bao phủ các nơi, lập tức luyện hóa. Quá trình này khí tức lăng lệ bá đạo cũng không bị lực lượng linh hồn luyện hóa, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tư thế không chém giết hắn thề không bỏ qua. May mà thân thể thần giả có đủ cường hãn, mà trong huyền khí cũng có lực lượng thôn phệ, hắn đã từng trải nghiệm qua nhiều loại đau đớn, ngược lại không tới mức không kiên trì được. Mà hắn cũng biết có thể kiên trì tới cuối cùng, vũ khí trong ngọc bội có thể tới tay. Thời gian dần qua, tâm thần thần giả cũng chết lặng. Hắn cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng mà biệt khuất trong lòng chưa từng biến mất. Dần dần khí tức bá đạo kia cũng suy yếu. Sau đó tất cả khí tức toàn bộ bị luyện hóa. Trong đầu của hắn xuất hiện tin tức lạ lẫm. Bát hoan lục hợp trảm. Thần giả thấp giọng nói, trên mặt tươi cười vui vẻ. Bát hoang lục hợp trảm. Thần giả thở ra một hơi, cảm giác trong người truyền tới cảm giác mệt mỏi, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngọc bội trong tay biến mất trong hư vô, đã hóa thành mảnh vỡ. Tuy tất cả vừa rồi thực sự không phải là chiến đấu chính thức, nhưng nếu như thần giả không cách nào ngăn cản được khí tức lăng lệ của nó, như vậy không chiếm được vũ khí là một chuyện. Rất có thể hồn phách của hắn sẽ bị thương. Đương nhiên bổn mạng thần hồn hình thức thứ ba có thể tu luyện dần dần khôi phục, đối với thần giả không tạo thành thương tổn đáng sợ như những người khác. Nhưng rõ ràng tất cả vừa rồi chính là hư ảo, là công kích hư ảo mà thần giả đều thừa nhận không được. Đả kích với hắn không phải dùng lời là miêu tả được. Sau khi tu luyện, trong đầu thần giả lại hiện ra phương thức tu luyện vũ khí bát hoang lục hợp trảm vừa rồi, mà hắn cũng triệt để tìm hiểu nó. Tao ngộ trong ngọc bội vừa rồi, thần giả rất hiểu được điểm mạnh của vũ khí này. Hiện tại với hắn mà nói, phá diệt đao pháp và huyền đế huyền minh thủ cũng có uy lực khó lường. Cái trước cũng không có đại tịch diệt tâm thuật lính ngộ, cái sau thì có chút không hoàn chỉnh. Cho nên thần giả vẫn không cách nào phát huy uy lực cường đại của hai vũ khí này. Hắn bây giờ có thể đủ tùy tâm sở dục sử dụng, cũng chỉ có hàn nhật xạ nguyệt tiến một vũ khí mà thôi, cùng với bách chiến quyết sinh dơ thủ đoạn công kích mà thôi. Nhìn có chút đơn bạc. Hôm nay uy lực bát hoang lục hợp trảm đáng sợ như thế, tránh hợp tâm ý thần giả. Thừa dịp còn có thời gian tập luyện nó trước thì tốt hơn. Bát hoang nghĩa là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ý chỉ vạn vật đều bị hủy diệt, không thể sinh tồn. Lục hợp chỉ thiên địa tương dung quay về hỗn độn. Dưới bát hoang lục hợp trảm, thế gian vạn vật tất cả đều không còn, một đao chém diệt toàn bộ thiên hạ. Khó trách trong khu vực U Vinh Quy Quy Cơ vô của Ngọc Bội nhìn thấy là khu vực màu trắng. Chính là dù có diễn biến thành thế giới cũng không có ngọn cỏ nào cả. Chỉ riêng giới thiệu này và những gì hắn nhìn thấy cũng đã có thể chứng minh vũ khí này không đơn giản. Thu liếm tâm thần, thần giả nhanh chóng tiến vào tu luyện sâu. Sắc trời sáng rõ. Thời gian 3 ngày đã trôi qua. Cả Tàn Dương môn giống như trải qua tân sinh. Cũng không nghe được âm thanh bận rộn lúc trước. Cũng không cảm ứng được khí tức áp lực nào. Đưa mắt nhìn cả Tàn Dương môn, dường như tỏa ra sức sống đặc biệt. Thần dạ tỉnh rồi sao? Chờ ngươi đã lâu. Trường Tôn Nhiên cười tươi như hoa. Hết sức xinh đẹp. Vươn người đứng thẳng khiến người ta cảm khái. Nữ tử nhà bên đã trưởng thành. Đều làm thỏa đáng. Thần giả tươi cười. Sau lưng cách Trường Tôn Nhiên không xa chính là Nguyễn Tiêm Hủy cùng Kiền Lão.